Chương 464, Diệp Uy hoài nghi thành Thiên Phong. Diệp Nộ đứng ở chỗ cao nhất trên thành Lâu Lâm Tây, lặng im nhìn về Tây Phương. Bầu trời nơi đó không phải màu xanh thẳm, mà là cát vàng mênh mông. Từ ngày sau Diệp Vô Thần cáo biệt hắn, mỗi ngày hắn đều tới nơi này quan vọng về Tây Phương, thời gian càng ngày càng lâu. Một ngày, hai ngày, 15 ngày, màu sắc của phương Tây vẫn như trước, không có chút biến hóa. Rốt cuộc, thời điểm mỗi lần hắn đứng ở nơi này, ánh mắt bắt đầu mang theo vẻ không an càng ngày càng đậm. Diệp lão tướng quân, một gã vệ binh đi tới phía sau hắn, quỳ xuống. Bên kia thế nào? Diệp Nộ không có quay đầu, bình thản hỏi. Bẩm Diệp tướng quân, không có biến hóa gì, vệ binh thấp giọng nói. Sau đó ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn bóng dáng Diệp Nộ một cái. Hắn biết dưới bề ngoài bình tĩnh của Diệp Nộ, nhất định che giấu sự bất an thật sâu. Không chỉ có hắn biết, toàn bộ mọi người trong thành Thiên Phong đều biết. Thành Thiên Phong bị Thiên Long quân chiếm lĩnh, mà ngày ấy sau khi Tà Đế xuất hiện đã phát sinh tất cả. Từ lâu chuyện đó truyền ra ngoài rất xa, bao gồm cả hắn thật ra là Diệp Vô Thần con cháu của Diệp gia. Thân phận Tà Đế sau khi được truyền ra, không thể nghi ngờ đã gây ra chấn động thật lớn, nhất là khiến cho Thiên Long quốc oanh động đến long trời lỡ đất. Thì ra lời đồn con của Diệp gia là thân phế là giả, tất cả là do hắn ngụy trang, hơn nữa ngụy trang cực kỳ hoàn mỹ, ngoại trừ người hắn muốn cho biết, còn lại không có một ai nhìn thấu ngụy trang của hắn. Bởi vì cả Lý lão, Lưu lão lúc trước, thậm chí người của Nam Hoàng Tông đã tự tay thử, đều trực tiếp phán định vì thân thể hắn đã quá suy yếu, không thể sống quá 10 năm. Hắn tiếp tục nói dối, che mắt thế nhân, sau đó lại lấy một thân phận khác đi làm đại sự. Rốt cuộc, toàn bộ kẻ địch có thể uy hiếp tới hắn đều bị hắn hủy diệt, thế lực tối cường cũng thần phục dưới tay hắn, không còn có gì có thể uy hiếp đến người nhà hắn. Cuối cùng hắn cởi bỏ ngụy trang. Khi công bố hắn là Tà Đế đã làm cho thế nhân ngưỡng vọng hắn, đồng thời làm cho người ta sợ hãi hắn. Khi hắn triển lộ thân phận của mình là lúc cao cao tại thượng, áp lực khiến cho lòng người sợ hãi vẫn khắc thật sâu vào trái tim mọi người như cũ. Cho nên, không người nào dám đi xúc phạm Diệp gia phía sau hắn nữa, còn có mỗi người bên cạnh hắn. Từ nay về sau, chỉ cần hắn nói phải bảo vệ người nào, không hề nghi ngờ người đó là người an toàn nhất trên thế giới. Tin tức rơi vào tay Thành Thiên Long mới vài ngày ngắn ngủn, trước khi tới Diệp gia Thiên Long thần tử nối liền không dứt, hầu như đem tướng môn đạp phá. Ngay cả một số kẻ đứng về phía Lâm gia trước kia, sau khi Lâm gia diệt vong, một số quan lại gia tộc cũng không ngừng mang theo khuôn mặt tươi cười tới cửa, hết sức nịnh nọt lấy lòng, cho dù không thể cùng Diệp gia tạo một cái quan hệ, cũng muốn tận khả năng tiêu trừ ngăn cách. Nếu không chỉ cần Tà Đế nói một câu, một cái gia tộc có thể hôi phi yên diệt trong nháy mắt gian, vô luận là ai cũng không thể ngăn cản.